Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, phế vật mới đàm luận ái tình. Trước đây ta liền không nên gả cho ngươi loại phế vật này nam nhân. Đến bây giờ đều vẫn là huyền hóa cảnh phế vật. Tỉ muội của ta nhóm, nam nhân của các nàng chỉ ít đều là thiên huyền cảnh. Chỉ ít có thể lấy mỗi ngày mang theo các nàng ngự không phi hành. Tối thiểu có thể cảm thụ một chút đứng ở bầu trời bao quát đại địa tư vị. Tối thiểu muốn lúc ra cửa, tựa ở nam nhân mình lồng ngực là có thể bay ra. Ta ư, ta đến bây giờ đều còn không biết giống như người chim giống nhau tự do tự tại bay lượn là cảm giác. Gì, chỉ cần đạt tới thiên huyền cảnh là có thể ngự không phi hành. Cái này ngươi cũng làm không được. Vậy liền coi là, ngươi tiên thiên phế vật. Ta hiểu, dù sao thiên phú tu luyện hạn chế. Thế nhưng địa phương khác ngươi liền không thể thỏa mãn ta sao? Không có tu luyện thực lực. Cái kia mua một đầu phi hành ma thú sẽ như thế nào? Kết quả ngươi vì ta. Liền này một ít tiền đều chưa từng hoa quá. Ta cùng với ngươi một năm nữa à? Ngươi đã cho ta cái gì? Ăn mặc xinh đẹp quần dài nữ nhân hướng về phía cái kia vẻ mặt tang thương râu mép lạp mảnh vụn. Nam nhân chính là một trận quát lớn. Một trận phát tiết. Không để một chút để ý chu vi quần chúng xem trò vui ánh mắt. Mấy lời nói này. Làm cho vốn là tang thương nam nhân. Trên mặt càng là xông ra vài phần tiều tụy cùng vô lực. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Những thứ này sớm muộn cũng sẽ có được chứ. Nam nhân cái kia tang thương thanh âm khàn khàn vang lên. Có thể ngươi tại sao lại muốn tới Thanh Lâu? Ha ha, cùng nhau nỗ lực, ngươi dựa vào cái gì? Ta dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi chịu khổ kiếm vất vả? Nữ nhân cũng là cười nhạt. Ta một lần nữa tìm một cái có bản lãnh cường đại nam nhân không được chứ? Ta ở Thanh Lâu, tối thiểu là bằng vào bản lãnh của mình tự lo cuộc đời của mình. Ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi có thế để cho ta hưởng thanh phúc sao? Có thể ngươi cũng không theo ta nỗ lực. Lại dựa vào cái gì theo ta hưởng phúc? Nam nhân tăng thêm thanh âm. Nói cái gì đồng cam cộng khổ? Ngươi chỉ nguyện theo ta cùng là cam. Nhưng lại chưa bao giờ cùng ta cộng khổ. Đây coi là cái gì ái tình? Ái tình? Ha ha. Phế vật nam nhân liền thích vì sự vô năng của mình tìm lý do. Ngươi không có bản lĩnh khiến cho nữ nhân quá ít ngày lành. Lại dựa vào cái gì muốn cho nữ nhân theo ngươi? Nữ nhân cười lạnh. Đừng nói cái gì ái tình. Phế vật mới đàm luận ái tình. Người hạ đẳng mới đàm luận ái tình. Chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Đồng cam cộng khổ không phải là một niềm hạnh phúc sao? Đây không phải là ái tình sao? Giọng đàn ông cũng là mang theo vài phần lửa giận. Ta vẫn đang nỗ lực có được hay không? Ha ha, ngươi nên tìm một cái giống như ngươi phế vật nữ nhân. Để cho nàng cùng ngươi đồng cam cộng khổ đi thôi. Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Phất phất ống tay áo. Xoay người rời đi. Ông, đúng lúc này, phía trước không gian phát sinh một trận huyết sắc vặn vẹo. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Lăng Dạ. Khi thấy cái này xé rách không gian mà đến Lăng Dạ lúc, nữ nhân kia nhất thời hai mắt sáng lên. Xé rách không gian, đây ít nhất là chí tôn cảnh a, thiên nột, nơi đây dĩ nhiên xuất hiện một vị chí tôn cảnh cường giả siêu cấp. Lúc này cái kia nữ nhân trong mắt chính là tuôn ra một vệt nồng nặc mê gái gió êm dịu tính. Vị công tử này, ngươi chống đỡ người ta đường đâu? Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên dị thường ôn hòa đứng lên. Đang khi nói chuyện, ánh mắt kia cùng biểu tình, thậm chí mang theo vài phần phong tao. Nàng cứ như vậy hướng phía Lăng Dạ tới gần. Nàng cho rằng, bằng vào dung nhan của mình cùng vóc người, tán tỉnh một cái cũng không phải là cái gì việc khó. Dù sao nam nhân mà, chỉ cần nữ nhân đem chính mình thân là nữ nhân địa phương bày ra, là có thể ung dung đem nam nhân giải quyết. Tuy là nàng và mình tướng công thành thân một năm, thế nhưng nàng cũng thường thường làm loại này câu dẫn chuyện của nam nhân khác. Dù sao nàng đã lặng lẽ ở Thanh Lâu lan lộn hơn mấy tháng. Nàng liền thích cường đại nam nhân. Trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một vị trí tôn cảnh tồn tại. Nàng đột nhiên cảm giác mình tìm được rồi quy tắc. Nếu như trước mặt vị soái ca này là nam nhân của chính mình, vậy mình những tỉ muội kia vẫn không thể hâm mộ chết. Trên mặt nữ nhân mang theo yêu tinh một dạng nụ cười. Lắc một cái hướng phía Lăng Dạ tới gần. Ông, nhưng mà, liền tại nàng khoảng cách Lăng Dạ không đến 3 bước lúc. Cũng là một cỗ cường hãn uy áp tràn ngập mà đến. Trong nháy mắt, chỉ là như vậy trong nháy mắt thời gian. Nữ nhân kia chính là tại chỗ hôi phi yên diệt mà đi. Trực tiếp cặn bã đều không có để lại. Hoàn toàn biến mất mà đi. Triệt để yên diệt, nhất thời. Chu vi chính là vang lên một mảng lớn tiếng kinh hô. Người đâu? Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ chớp mắt nàng sẽ không có? Là thế nào không có? Không biết, không thấy rõ a, có phải hay không? Độn vào không gian, chỉ có chí tôn cảnh ở trên mới có thể làm được a. Nàng không phải chí tôn cảnh a. Chẳng lẽ là cái kia nam nhân làm? Vừa mới cái kia nam nhân nhưng chỉ có xé rách không gian mà đến. Nhất định là như vậy. Ngọa tào, chí tôn cảnh cường giả dĩ nhiên xuất hiện ở loại địa phương nhỏ này. Đi mau, không chừng không có chuyện gì tốt. Chu vi mọi người đều là một mảnh sau khi kinh ngạc. Xoay người tất cả trốn cách nơi đây. Trong nháy mắt, cái này tiểu thành trấn giao lộ. Cũng chỉ còn lại có Lăng Dạ cùng đối diện cái kia dâu mép lạp mảnh vụn nam nhân. Ui, đại ca, ngươi cái này ở ngay trước mặt ta đem ta nương tử đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Có chút quá đáng chứ. Đối diện, cái kia dâu ria xồm xàm nam nhân nhất thời nhún vai. Phía trước trên mặt cái loại này tang thương cùng vô lực. Toàn bộ đều là từ từ tiêu tán. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.